Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 758, trò chơi tỷ võ chiêu thân. Tết xuân đi qua, rất nhiều công tác đều đi đến quỹ đạo, tất cả mọi người trở nên khá là bận rộn. Võ hiệp thế giới, tuy nhiên đẩy ra không đến 2 tháng, nhưng là dựa vào hắn chỉ có nghĩ không ra không có không làm được cách chơi. Còn có player bản thân khai phát, trò chơi này trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Hơn nữa có các đại nổi danh thương gia vào ở, nương tựa theo chơi trò chơi liền có thể tiện nghi mua được chính phẩm ưu thế. Khiến cho rất nhiều không chơi trò chơi người ngươi nhịn không được đi vào soát hai thanh. Còn có Lâm Bắc Phàm công ích trồng cây trò chơi nhỏ, cũng thúc đẩy trò chơi tiến một bước náo nhiệt. Trước mắt, trò chơi đăng ký nhân số ứng đạt tới 1,2 ước, bình quân online nhân số đạt đến 150 vạn. Đỉnh phong thời điểm là ở buổi tối, mỗi ngày buổi tối đều có thể đạt tới 300 vạn. Võ hiệp thế giới đã dần dần trở thành một cái toàn dân trò chơi. Võ hiệp thế giới bên trong đã có mấy cái player đem cấp bậc luyện đến nhị lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ cũng đạt tới mấy trăm người. Hoàng Chính Thanh tổng tài quyết định có thể mở ra kịch tình lưu cách chơi. Ở kịch tình lưu cách chơi bên trong, hấp dẫn người nội dung cốt truyện liền là tỷ võ chiêu thân. Mục Niệm từ Cùng Kỳ Phụ đi tới Kim Quốc thủ đô tỷ võ chiêu thân. Ai đánh thắng Mục Niệm từ ai có thể cưới vợ làm thê. Cuối cùng Dương Khang thắng được, mới có một đoạn này nghiệt duyên, mới có Dương Quá, cũng mới có Thần Điêu Hiệp Lữ. Một đoạn này nội dung cốt truyện cũng là mở ra Xạ Điêu Anh Hùng truyện, trọng yếu nội dung cốt truyện. Về sau rất nhiều võ hiệp nhân vật hóa trang lên sân khấu. Ở võ hiệp thế giới bên trong lưu lại mực đậm đạm thải một bút. Cho nên cái thứ nhất nội dung cốt truyện, tuyển hắn liền không có sai. Đi qua một phen tuyên truyền về sau, một cái nào đó buổi tối tỷ võ chiêu thân nội dung cốt truyện diễn ra. Cùng ngày buổi tối, online nhân số vượt qua ngàn vạn. Rất nhiều người đều muốn đến tham dự một đoạn này nội dung cốt truyện. Coi như không tham dự phải làm đứng ngoài quan sát. Trò chơi player vô cùng chờ mong. Nhìn cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về. Về phần Dương Khang, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chơi tuyệt đối không dựa theo nội dung cốt truyện đi. Liền là trò chơi, võ hiệp thế giới, bên trong lớn nhất đặc sắc. Mọi người buổi tối tốt. Hôm nay buổi tối muốn tỷ võ chiêu thân. Chỉ có sau cùng người thắng liền có thể cưới ta về nhà a. Ta tên là Triệu Khả Nhân. Bây giờ, nàng ngọt ngào thanh âm ở trong game vang lên, lập tức gây nên một mảnh sói chu. Mục Niệm từ chân nhân online. Khả Nhân đại mỹ nữ đến. Nghĩ không ra lại có dạng này phúc lợi. Nếu như cuối cùng thắng được, có hay không có thể đem Khả Nhân đại mỹ nữ ôm về nhà? Ta cảm thấy rất có thể. Dương Khang cái gì đi chết đi. Khả Nhân đại mỹ nữ, ta tới, đêm nay muốn đem ngươi ôm về nhà. Ngoặc kép, player thực sự là quá hưng phấn. Lão tài xế lái xe rất nhuần nhuyễn. Hai ba câu nói liền mở lên một chiếc xe. Triệu Khả Nhân nhìn xem đã hưng phấn lại đỏ mặt. Thực sự là một đám lưu manh, nhân gia vẫn là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Tại sao có thể mở dạng này tiết mục ngắn? Bất quá thật thú vị. Triệu Khả Nhân ngọt ngào thanh âm tiếp tục truyền đến. Bởi vì đêm nay báo danh tham gia luận võ chọn rể nhân số quá nhiều, cho nên chúng ta áp dụng đấu vòng loại, báo danh tham gia player ngẫu nhiên tổ hợp tiến hành quyết đấu. Mỗi 3 phút đồng hồ quyết đấu một trận, người thua đào thải ra khỏi cục, thắng người tiến vào tiếp theo phân đoạn tiếp tục khiêu chiến. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn 16 đại cao thủ mới thôi. Mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Thật sự là báo danh nhân số thật nhiều lắm, vượt qua 500 vạn, mặc kệ có thực lực không thực lực đều muốn tham dự một đợt. Nếu như không áp dụng loại này phương thức đánh tới năm nào tháng nào đều đánh không hết. Bất quá vẫn là có người đưa ra cách chơi mới. Chúng ta có thể hay không cướp cô dâu? Lập tức có một đám người cười híp mắt vây lại. Đồng chí, ta có chuyện muốn nói. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bàn bạc kỹ hơn. Ngoặc kép, một số người tam tam lưỡng lưỡng kết hợp với nhau. Còn rất nhiều núp trong bóng tối thế lực dục dịch. Hiện tại ta tuyên bố, tỷ võ chiêu thân đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Lập tức, tham gia luận võ chọn rể 500 vạn player bị 22 ngẫu nhiên phân phối đến một cái nho nhỏ lôi đài. Tỷ võ bên trong, không có người chú ý tới. Có một người trà trộn đi vào, mỗi 3 phút đồng hồ liền có thể đào thải một nửa player. Nửa giờ về sau, rốt cục chọn lựa mạnh nhất 16 vị cao thủ. Mọi người xem xét sau cùng người thắng. Toàn chân giáo Tiểu Cường. Trước mắt đã là nhị lưu cao thủ. Đủ loại chiêu thức đều đùa nghịch ra dáng. Thắng được rất bình thường. Nhưng là toàn chân giáo không phải cấm chỉ thông hôn sao? Ngươi tới tham gia luận võ chọn rể làm cái gì? Ngươi xứng đáng ngươi sư phụ sao? Hắn sư phụ tựa như là Triệu Chí Kính. Hai sư đồ đều không là đồ tốt. Tính không nói. Vị thứ hai, Thiếu Lâm tự giới sân hòa thượng. Ngươi cũng không phải tục gia đệ tử. Ngươi là cạo đầu chọc. Trên đầu còn có mấy cái sẹo đây. Lại còn dám đến chọn rể. Như vậy đường hoàng đến chọn rể. Ngươi không sợ trở về bị ngươi trưởng môn huynh đệ đánh chết. Vị thứ ba, Thanh Vân Am Thủy Nguyệt Đại Sư. Hoạn trọng điểm, Nico, nữ, mọi người trong gió lộn xộn. Cái này cùng so hai cái trước, còn muốn không hợp thói thường. Vị thứ tư, vị thứ năm, cuối cùng mọi người phát hiện, mỗi người thân phận đều không đáng tin cậy. Đây nếu là dựa theo cổ đại tỷ võ chiêu thân quy tắc, liền tỷ thí tư cách đều không có. Kết quả hiện tại đều sóng lên. Cuối cùng, mọi người thấy một cái tên kỳ cục trà trộn đi vào. Lâm Bắc Phàm, đây là cái quỷ gì? Không phải liền là cái kia hôn quân. Hắn có nhiều như vậy quý phi, lại còn nhớ chúng ta động lòng người muội tử. Quá ghê tởm, người này làm sao có thể trúng tuyển? Nhất định là đi cửa sau. Ngoặc kép, đối mặt với mọi người nghi vấn cùng lửa giận, trò chơi bên trong Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, ta là Lâm Bắc Phàm, không phải cái kia hôn quân. Đám người cười lạnh, có khác nhau sao? Trang, người tiếp lấy cho ta trang. Lâm Bắc Phàm, ba chữ trừ bỏ là hắn bản nhân. Còn có người nào có thể đăng ký cái này danh tử? Lại còn làm bộ không phải cùng là một người. Da mặt thế nào dày như vậy chứ? Tốt, a, kỳ thực chấm cải trang vi hành. Trò chơi bên trong Lâm Bắc Phàm rốt cục xé bỏ ngụy trang trên người. Lộ ra một thân vàng óng ánh hoàng bào. Còn có vàng óng ánh vương miện. Còn có hoàng đế, xưng hào chiếu lấp lánh. Sáng mù mọi người mắt. Sau đó, trước mặt của mọi người tán gái, hoàng đế, mục niệm từ đại mỹ nữ, không muốn luận võ chọn rể, những cái này hương giã thôn phu không xứng với ngươi, cùng chấm hồi hoàng cung a, chấm hứa ngươi một cái quý phi chức vị, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Sau lưng Triệu Khả Nhân đại mỹ nữ hưng phấn lại xoắn xuýt. Ta có nên hay không đáp ứng đây? Đối phương thế nhưng là Lâm Bắc Phàm đại lão, đắc tội không tốt a. Thế nhưng là đáp ứng, trò chơi liền không có cách nào chơi tiếp. Làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.